có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, Hắc Ám Thế Giới kỳ thực là nhân loại chính mình sáng tạo. Tại Tiểu Nam Hải mắt bên trong, Trương Nhiễm đã là phi thường lợi hại. Có thể dù cho cái này dạng, nàng năm đó cũng không nghĩ tới cái này một chiêu. Chỉ là nghĩ đến đem cổ trung mang đi ra ngoài. Mà Cố An liền không đồng dạng. Trực tiếp dùng loại phương pháp này hoàn mỹ tránh né giấy da trâu truyền đạt nhiệm vụ. Để giấy da trâu chính mình tại chỗ kia rơi vào vòng lặp vô hạn trạng thái. Chính mình liền là nhẹ nhõm thoát thân. Có thể cái này thời gian ngắn bên trong nghĩ đến cái này biện pháp. Tại Tiểu Nam Hải suy nghĩ bên trong, Cố An liền là rất thông minh. So Trương Nhiễm còn muốn lợi hại. Cố An có thể không biết mình cái này nhất khắc tại Tiểu Nam Hải hình tượng trong lòng là kia vĩ. Ngạn cao lớn. Hắn là so Tiểu Nam Hải càng hiểu chính mình lão nương lợi hại chi chỗ. Nàng có lẽ không có Cố An cái này nhiều kỳ tư diệu tưởng. Nhưng là tuyệt đối có rất nhiều là hắn nghĩ không được điểm. Hiện tại, hắn chính ngồi xổm ở cổ trung bên cạnh. Hiếu kỳ dò xét, không có giấy da trâu. Kia cổ trung liền vô pháp được đến giấy da trâu phản hồi. Tiếp xuống đến lại sẽ phát sinh cái gì? Hắn tồn một hồi. Cổ trung cũng không có phản ứng gì. Tiểu Nam Hải cũng không biết cổ trung hội phát cái gì. Cũng không thể đưa ra cái gì tốt ý kiến. Cố An liền nhìn như vậy rất lâu. Sau đó nghĩ nghĩ. Liền đem đầu duỗi đi vào. Cổ trung phía dưới một mảnh hắc ám. Liền kia một cái miệng. Cả cái người cong cong thân thể đúng lúc có thể dùng tiến vào. Phía trước Cố An đi vào qua một lần. Là một mảnh huyết sắc thế giới. Đương thời hắn là thuộc về đem chính mình cho hiến tế. Sau đó bị xử lý. Cái này một lần cổ trung có biến hóa. Hắn muốn đi vào nhìn nhìn hội là cái dạng gì. Phải chăng còn là kia một mảnh huyết sắc thế giới. Đừng, chấm ngoặc kép. Tiểu Nam Hải nhìn đến Cố An đột nhiên động một cái. Sau đó nửa người trên đã tiến vào cổ trung thế giới. Hắn giật nảy mình, liền ngăn cản, có thể là... Hắn ngăn cản là vô hiệu, bởi vì Cố An cả cái người đều đã biến mất. Hắn tại chỗ chần chờ một chút, sau đó khẽ cắn môi, cũng theo lấy hướng bên trong chui vào. Có thể là cả cái người lại bị một chủng lực lượng vô hình cho ngăn cản tại bên ngoài. Hắn bị cổ trung lực lượng cho bài xích, hắn vào không được, cũng không biết Cố An thế nào dạng. Đi vào sau là chết chết sống, nhìn lấy cổ trung. Tiểu Nam Hải mắt bên trong tràn đầy nhân tính hóa lo lắng. Mà Cố An lúc này đã thành công tiến vào cổ trung thế giới. Hắn nhìn đến cùng phía trước đồng dạng. Một mảnh huyết sắc thế giới. Khắp nơi đều là màu đỏ tươi. Không có một chút cái khác màu sắc. Bất quá cái này một lần hắn tiến đến sau không có bị trực tiếp xử lý. Hoặc là nói, cái này thế giới ý chí vốn phải là nghĩ xử lý hắn. Nhưng là những kia huyết sắc xương mù hàng lâm về sau. Vây quanh hắn dạo qua một vòng. Sau đó lại từ từ tiêu tán. Cố An có chút nghi hoặc. Mới vừa hắn rõ ràng cảm giác đến một cổ sát ý. Rất táo bạo. Rất tàn nhẫn. Liền là từ huyết vụ này bên trên tán phát ra đến. Nhưng là huyết vụ sát ý đến một nửa lại biến mất. Thật giống bị cái gì cho ngăn cản. Liền tại hắn nghi hoặc đồng thời. Ngực bên trong truyền đến một cổ cực nóng. Hắn đem bàn tay vào trong ngực. Móc ra giấy da trâu. Lúc này giấy da trâu cùng vừa mới đồng dạng. Bị sơn che mặt. Nhìn không được phía trên huyết chữ. Bất quá một chút cùng huyết sắc thế giới tương tự màu đỏ quang mang chính hơi hơi lóe ra. Thật giống như huyết sắc huỳnh quang. Tại đêm tối bên trong óng ánh bắt mắt. Cố An thấy cảnh này lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mới vừa kia cổ sát ý sở dĩ tiêu thất là bởi vì cái này huyết sắc thế giới ý chí phán định hắn thân. Bên trên có giấy da châu khí tức, là thuộc về cái này thế giới một phần tử, là người một nhà, cho nên, sát ý đến một nửa liền biến mất. Cái này là coi hắn là thành nửa cái chính mình người. Tại sao là nửa cái? Đây là bởi vì hắn ngay từ đầu là có sát ý. Có thể là cận thân về sau lại không có. Điều này nói rõ thế giới ý chí bản ý là rất xoắn xuýt. Hắn ngay từ đầu liền là muốn làm chết Cố An cái này kẻ ngoại lai. Chỉ là bị giấy da trâu cho che đậy. Lam Thành là người một nhà. Nhưng là lại bởi vì thân bên trên có kẻ ngoại lai khí tức. Do này chỉ có thể phán định vì nửa cái chính mình người. Cố An biết rõ cái này hết thảy. Hắn quay đầu nhìn nhìn. Tiểu Nam Hải không có theo vào tới. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó lại đi ra ngoài. May mắn không có nhận đến cái gì ngăn cản. Hắn nửa người trên từ cổ trung miệng bên trong đưa ra ngoài. Nhìn đến ở bên ngoài trông coi Tiểu Nam Hải. Lập tức hô. Ngươi không tiến vào sao? Tiểu Nam Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Cố An nửa người ở bên ngoài. Tiểu Nam Hải im lặng im lặng. Hắn cảm thấy chính mình bị trào phúng. Hắn tại cái này bên trong lưu lại lâu như vậy. Kết quả liền một cái cổ chung thế giới đều vào không được. Ngược lại Cố An cái này kẻ ngoại lai. Lại có thể nhẹ nhõm tiến vào. Còn tại cái này bên trong cùng chính mình chào hỏi. Hắn hít vào một hơi. Lắc đầu. Ta bị một chủng lực lượng cho ngăn cản. Vào không được. Tiểu Nam Hải vào không được. Cố An sững sờ. Sau đó càng thêm nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Cái này cổ chung thế giới không phải tùy tiện cái gì người đều có thể tiến đến. Chính mình có thể đi vào tất cả đều là dựa vào giấy da trâu. Bị làm thành là nửa cái người trong nhà. Nếu như có thể mà nói. Hắn phải chăng có thể đem giấy da trâu xé thành hai nửa. Sau đó cùng Tiểu Nam Hải một người một nửa. Cái này dạng tất cả mọi người là chính mình người. Đều có thể dùng tiến đến. Thế là, Cố An lặng lẽ móc ra giấy da trâu. Sau đó sử ra bú sữa kình bắt đầu tay xé. Bất quá kết quả không quá như ý. Hắn thất bại. Cái này giấy da trâu nhìn qua là giấy da trâu. Có thể độ bền bỉ tuyệt đối không phải cái gì giấy da trâu. Dùng Cố An hiện tại lực lượng. Toàn lực ứng phó đều xé không mở một tia miệng. Hắn chỉ tốt bất đắc dĩ cười một tiếng. Hướng về phía Tiểu Nam Hải nói. Được, kia ngươi tại cái này bên trong chờ lấy. Ta đi vào thăm dò một chút tình huống. Chờ xuống trở ra tìm ngươi. Tiểu Nam Hải gật gật đầu. Bất quá vẫn là hiếu kỳ hỏi. Bên trong đều có cái gì? Cố An nghĩ nghĩ. Sau đó đáp lại nói. Bên trong cái gì đều không có. Liền một mảnh huyết sắc thế giới. Chấm ngoặc kép, huyết sắc thế giới. Tiểu Nam Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Cái này là hắn cũng không biết lĩnh vực, mà Cố An cái này một bên cũng một lần nữa chui trở về. Hắn quen thuộc tại cái này chủng quỷ dị tràng cảnh, thân lâm kỳ cảnh như thức ăn thường. Hành tàu tại quỷ dị thế giới bên trong liền giống tại đi dạo chính mình đồng dạng. Bất quá cái này huyết sắc thế giới có điểm dễ dàng để người mất phương hướng. Bốn phía đều là huyết mênh mông. Cái gì cũng không có. Cố An dứt khoát tìm lấy một cái phương hướng. Một mực hướng đi thẳng. Bất quá mới đi ra khỏi vài chục bước. Hắn liền nhìn đến bất đồng. Hắn nhìn đến là một cái cùng loại với hắc động một dạng đồ chơi. Chính lơ lửng tại chỗ kia. Bởi vì là màu đen. Cho nên tại huyết sắc thế giới bên trong rất bắt mắt. Cố An lập tức đến gần. Tỉ mỉ quan sát. Cái này đồ chơi xác thực cùng hắn tại trên TV nhìn đến hắc động tạo hình có chút tương tự. Từng vòng, thật giống như gợn sóng văn. Chính tản ra một cỗ quỷ dị khí tức. Cái này cỗ khí tức cùng những kia quỷ dị tương đồng. Tà ác, ngang ngược, âm lãnh, thế gian tất cả tâm tình tiêu cực đều tụ tập ở đây. Cố An dò xét hồi lâu sau lại nhìn một chút bốn phía. Phát hiện cái này bên trong không chỉ cái này một cái hắc động. Bên cạnh cách lấy chỗ không xa còn có. Bọn hắn đều phân tán. Mỗi cái đặc thù đều là giống nhau. Đều là quỷ dị như vậy. Chỉ là có hơi hơi kia lớn một chút. Cố An hiện tại trước mặt cái này là thuộc về tương đối nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ. Lại đi đến một cái lớn hắc động trước mặt nhìn nhìn. Lại là một trận tỉ mỉ quan sát về sau. Hắn nhìn ra một điểm ranh đường. Những này lớn hắc động thật giống là thuộc về đã thành hình. Mà mới vừa nhìn đến những kia nhỏ thật giống như tại còn tại trưởng thành bên trong. Những này lớn hắc động tựa hồ kết nối lấy một nơi nào đó. Mà nhỏ hắc động liền là tại cố gắng trưởng thành. Sau đó lại đi kết nối một nơi nào đó. Kia hắc động thông hướng là nơi nào đâu? Cố An nhìn lấy hắc động, có chút nghi hoặc, hắn đến gần quan sát một chút. Hắc động thật giống như một cái phiên bản thu nhỏ thế giới. Bên trong có rất nhiều rõ ràng tuyến đường loại hình, có vùng núi, có dốc cao, có dòng sông, liền là một cái nhỏ thế giới. Chỉ là cái này nhỏ thế giới nhìn qua rất khủng bố. Chỗ chỗ thấu lấy nguy cơ. Một chút phiên bản thu nhỏ quỷ dị lẳng lặng tiềm phục tại kia bên trong. Giống là sa vào ngủ say bên trong. Bọn hắn thân bên trên, có một đạo nhìn không rõ dây nhỏ, chính kết nối lấy cái này huyết sắc thế giới. Huyết sắc thế giới tựa hồ tại cho bọn hắn phản hồi, cho bọn hắn năng lượng, bồi dưỡng lấy bọn hắn. Cố An nhìn rất lâu, không có thể nhìn ra càng nhiều ranh đường. Chỉ tốt đem ánh mắt nhắm chuẩn cái khác hắc động. Mỗi cái hắc động đều đại biểu cho một cái thế giới. Hắn lần lượt nhìn một lần. Cuối cùng, hắn rốt cuộc nhìn đến một cái quen thuộc tràng cảnh. Chỉ gặp một cái trong lỗ đen, có một cái hắc long chính nằm trên mặt đất ngủ say. Cái này không phải liếm cẩu An sao? Cố An ngạc nhiên phát hiện, cái này An mặc dù thu nhỏ vô số lần, nhưng mà xác thực liền là khe hở thế giới bên trong cái kia liếm long. Đương thời còn vì một cái công chúa muốn cùng chính mình liều mạng kia mà. Sau đến công chúa bị hắn chơi chết, cái này liếm cẩu cũng bị chính mình không ngừng làm thành công cụ người một dạng vô tình ép cam. Lại sau đến, bề bộn nhiều việc đối phó thế giới bên ngoài quỷ dị. Cái này khe hở bên trong thế giới hắn liền rốt cuộc chưa từng đi. Phía sau duy nhất đi còn là đương thời vì đối phó mộ địa lão đầu. Đúng lúc tại bên trong gặp Trương Hoàng Ngũ lão đạo sĩ kia. Hôm nay, nhìn đến quen thuộc khe hở thế giới, còn có quen thuộc công cụ long, Cố An cảm thấy thân thiết. Hắn thử nghiệm lấy dùng tay đi chạm đến cái lỗ đen này thế giới, nhưng là bị ngăn cản. Nhìn đến cho dù có giấy da trâu, bị xem là nửa cái chính mình người cũng không có biện pháp đến gần cái lỗ đen này thế giới. Không cách nào phá hư bên trong hết thảy. Bất quá Cố An còn là rất kinh hỉ, bởi vì cái này khe hở thế giới quanh năm bị màu đen mê vụ quay quanh. Vô số dò đường người vì làm rõ ràng bên trong phương hướng cùng công trình. Hàng năm đều có vô số người hy sinh tại bên trong. Hôm nay Cố An tại cái này bên trong liền có thể nhìn đến không có hắc vụ che chắn khe hở thế giới. Kia như là đem những này bản đồ toàn bộ ghi xuống đến mang đi ra ngoài. Liên bang hội ít hy sinh rất nhiều người. Dựa vào quen thuộc lộ tuyến, trong lòng bàn tay hết thảy, sớm muộn có thể dùng đem khe hở thế giới giải quyết. Mặt khác, hắn còn nghĩ tới một điểm, liền là giấy da trâu cùng huyết sắc thế giới liên quan. Cổ chung là huyết sắc thế giới môi giới. Hắn vì huyết sắc thế giới cho giấy da trâu truyền đạt nhiệm vụ. Sau đó giấy da trâu đem nhiệm vụ truyền đạt cho túc chủ. Túc chủ hoàn thành từng cái nhiệm vụ. Nào đó chủng năng lượng hội phản hồi cho giấy da trâu. Sau đó giấy da trâu tại phản hồi cho huyết sắc thế giới. Huyết sắc thế giới được đến năng lượng thì hội bồi dưỡng những này hắc động. Dựa theo giấy da trâu kia từng cái tà ác tàn nhẫn nhiệm vụ. Tương đương với liền là nhân loại chính mình tại sáng tạo hắc động. Sáng tạo khe hở dùng tới đối phó chính mình người. Tất cả mọi thứ tội ác căn nguyên kỳ thật vẫn là đến từ nhân loại ngay từ đầu tiếp nhận giấy da trâu. Nhiệm vụ lúc vô pháp kháng cự ban thưởng dụ hoặc. Sau đó từng bước một đi hướng vực sâu. Như là dựa theo cái này dạng một mực phát triển tiếp. Kia liền là nhân loại chính mình hủy diệt chính mình. Cố An nghĩ tới những thứ này, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hắn có thể dùng dựa vào lốt đến tránh né liên tiếp tử vong uy hiếp. Nhưng là cái khác người không được. Bọn hắn được đến giấy da trâu sau liền hội truyền bá ra. Để càng nhiều người đến tiếp nhận nhiệm vụ, từng cái bị kéo vào vực sâu. Cuối cùng huyết sắc thế giới bên trong hắc động được đến bồi dưỡng. Chậm rãi lớn mạnh, sau đó bên ngoài khe hở hội càng ngày càng nhiều. Bọn hắn cuối cùng hội hủy đi toàn bộ thế giới. Nhân loại giống như tự tay hủy diệt chính mình sáng tạo thế giới. Mà bọn hắn còn thật nghĩ là, chính mình không phải tại hủy diệt, mà là tại chống cự, thực tại bảo vệ. cái này giống bọn hắn phía trước khống chế quỷ dị tới đối phó quỷ dị là một cái đạo lý. Có lẽ có người được đến giấy da trâu sau sẽ nghĩ đến ta có thể mượn dùng giấy da trâu hoàn thành nhiệm vụ được đến năng lượng đến tiêu diệt những kia quỷ dị. Thật tình không biết, bọn hắn tại tiêu diệt đồng thời cũng tại bồi dưỡng, cũng tại sáng tạo khe hở thế giới. Cuối cùng trên thực tế giống như không có hủy diệt, ngược lại còn sáng tạo càng ngày càng nhiều. Xa vào tuần hoàn ác tính trạng thái bên trong, Cố An càng nghĩ ra đầu càng là run lên. Bất quá trong lòng còn có điểm may mắn. May mắn chính mình được đến giấy da trâu, được đến cổ trung, mới không có để bọn chúng ở bên ngoài truyền bá. Hôm nay giấy da trâu căn nguyên cũng tại trong tay hắn được đến tạm thời chấm dứt. Chỉ cần nhiệm vụ không tiếp tục ở bên ngoài truyền bá, kia huyết sắc thế giới bên trong những này hắc động liền không hội được đến phản hồi. Khe hở cũng sẽ không càng ngày càng nhiều. Lúc này, hắn chỉ cần đem những này hắc động, những này khe hở thế giới lộ tuyến ghi nhớ, sau đó giao cho liên bang. Cuối cùng nhân loại liền có thể dùng chậm rãi thanh lý mất những này khe hở. Bên ngoài bây giờ đã có một bộ thành thục đối phó quỷ dị ý tứ lộ tuyến. Nhờ vào Cố An mang đi ra ngoài các môn các phái huyền môn thuật pháp, dùng nó nhóm đối phó quỷ dị, có thể so khống chế quỷ dị đối phó quỷ dị đáng tin hơn nhiều. Cố An không có nghĩ nhiều nữa. Hắn xoay người, lại hướng lấy cái khác hắc động đi tới. Hắn hiện tại trí nhớ rất tốt, có thể đủ cướp nhớ, tốc ký. Những này hắc động thế giới, đại biểu cho từng cái khe hở. Hắn đại não nhanh chóng vận chuyển, cố gắng ghi nhớ mỗi một cái bản đồ. Sau đó còn hội ghi nhớ bên trong một chút so mang tính tiêu chí kiến trúc. Cái này dạng ra ngoài sau mới có thể phân rõ ràng cái nào khe hở đối ứng cái nào dãy số. Cái này bên trong thành hình cùng chưa thành hình cũng rất nhiều. Hắn hiện tại muốn nhớ rõ liền là thành hình. Chưa thành hình không có giấy da trâu nhiệm vụ phản hồi. Nghĩ thành hình lời nói tiến độ hội rất chậm chạp. Mà lại chưa thành hình bên ngoài bây giờ cũng hẳn là đều không có xuất hiện. Cho nên, hắn nhớ lại cũng không tính quá phiền phức. Chủ yếu vẫn là trí nhớ kinh người. Rất nhanh, một vòng chuyển xuống dưới về sau. Cố An rõ ràng ghi nhớ mỗi cái thành hình khe hở thế giới. Hắn cũng không có dừng lại lâu. Cũng không hề lưu lại tiếp tục nghiên cứu cổ trung thế giới bên trong cái khác đặc thù. Mà là nhanh chóng rời đi. Tiểu Nam Hai ở bên ngoài nhìn đến Cố An một lần nữa bỏ ra đến sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Cố An sống sót ra đến. Ta có việc muốn trước đi ra ngoài một chút. Qua đi tại trở về. Rất gấp, Cố An nhìn lấy Tiểu Nam Hai. Vứt xuống một câu. Sau đó vội vã rời đi. Điện thoại cho ta. Bệnh viện bên ngoài, Cố An một đường chạy chậm, thật xa liền hướng về phía lão tài xế la hét. Lão tài xế phản ứng nhanh nhẹn, tốc độ tay rất nhanh, rời đi khoanh tay máy liền chạy chậm đi qua. Cố An lập tức mở ra điện thoại, liên hệ lên Liễu Minh kia một bên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.